Thứ Nguyên Chi Môn, chương 24, nhà vệ sinh công cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lần nữa chậm rãi lăn bánh thêm một tuần thời gian, sinh khí bừng bừng một mảnh trên mảnh đất hoang vu, diện tích đất hoang cũng được mở rộng trước khí thế hừng hực của đám dân chạy nạn lẫn dân nghèo khi mà công tử Thiên An ra chính sách chỉ cần khai khẩn đất hoang canh tác thuế má trong vòng 5 năm đều miễn giảm, để cho tầng lớp người dân hướng ứng. Đồi núi một khu vực 6 tháng trước nơi này còn là một nơi hiu quạnh không bóng người qua lại. Là một mảnh đất cằn cỗi thỉnh thoảng lại xuất hiện hung thú, nhưng mọi thứ đã thay đổi một mảng rừng rậm lớn cây cối được phát quang đi tại mảnh đất này mọc lên từng luống đất chạy dài, hiện giờ có rất nhiều người dân lẫn quân lính có mặt tại nơi này cùng tham dự vào việc thu hoạch mùa vụ. Khoai lang, tại từng luống đất các củ khoai lớn màu đỏ được bời móc lên, trung bình mỗi gốc có đến 4 tháng 6 củ màu đỏ, gốc nhiều thì có đến 10, 12 cũ, toàn bộ mảnh đồi núi khô cằn trong thành hay ngoại thành đều được gieo trồng giống khoai này. Khoai lang không chỉ cho năng suất lớn mà nó còn có khối lượng đường bột, vitamin A và năng lượng cao hơn so với lúa mì, lúa nước sắn. Khoai lang được sử dụng củ và lá để làm thức ăn gia súc, chế biến bột, rượu cồn, bánh kẹo. Một đặc điểm tuyệt vời là đất nào cũng trồng khoai được nhưng ít ai trồng trên đất sét nặng vì khó trồng khó nhổ, năng suất thấp. Có thể trồng được quanh năm, đặc biệt có thể chiết nhánh thành cây nhanh chóng hiệu quả. Lá và củ đều dùng được là cây lương thực chủ yếu thứ hai sau lúa trong thành, đặc biệt khoai lang rừng vẫn tồn tại mọc hoang dại cũng được tập kết về gieo trồng. Thơm quá, có thể ăn được chưa? Hồ San không ngừng nuốt nước bọt nhìn những chiếc dẹp tròn đang được nướng chín tỏa ra hương thơm phức. Muội đó, càng ngày càng tham ăn rồi. Thiên An đem tay lật vĩ sắt bên dưới là một lò than cháy hồng, trên vỉ là những chiếc bánh từ khoai lang luộc chín rồi tách nhỏ ép thành viên đem nướng lên, bánh khoai lang nướng này lúc trước còn học sinh hắn vẫn thường ăn lấy dân dã nhưng ngon tuyệt cú mèo. Mới không có, Linh Cơ thì mới là người tham ăn nhất, mỗi ngày đều ăn nhiều hơn so với muội đây. Hồ San tay nhỏ vươn ra cáo trạng nhìn bên cạnh gương mặt giống mình đang ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi nhưng ánh mắt chằm chằm nhìn vào vỉ nướng. Có cô mới tham ăn, Diễm Linh Cơ trừng mắt nàng. Ha ha, Thiên An cười vui vẻ lên, đem vỉ nướng mở ra chút lấy những chiếc bánh khoai lang nướng lên dĩa cho nàng, tại đó đã có sẵn dao nỉa phương Tây thay vì những chiếc đũa gỗ. Đặc biệt những chiếc đũa này đều làm bằng bạc một phần để đề phòng lỡ như có độc còn phát hiện được, mặc dù hắn hiểu rõ bạc chỉ nhận định được một số kim loại độc hại phản ứng tạo ra oxy hóa khử mà thôi, có rất nhiều chất độc hại mà bạc vẫn không phản ứng. Công tử, là tuyệt nhất. Hồ San liền đánh thẻ tốt cho hắn, tay nhỏ nắm lấy chiếc nĩa nhanh nhẹn cắm lấy chiếc bánh, dụng cụ ăn mới này cũng được đối phương chỉ dạy. Mỗi ngày đối với Hồ San mà nói tràn đầy vui vẻ, khoái nhạc so với trước kia tốt hơn rất nhiều lần, không chỉ nàng chơi vui vẻ mà mỗi ngày nàng đều có món ngon để ăn. Đều là từ lúc Thiên An xuất hiện mà đem đến, lần này thu hoạch thêm khoai lang, vụ mùa lại bội thu, đám người dân cuộc sống so với trước tốt hơn. Hồ Oánh lên tiếng cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian qua Thiên An yên ổn ở đất phong mình mà xây dựng, mỗi ngày oanh oanh yên yến với ba nữ nhân từng bước rút ngắn quan hệ. Thậm chí còn đem luôn cả hai nữ nhân của Hỏa Vũ Công phụ giúp cho mình công việc. Đối với con rể của mình Hỏa Vũ Công chỉ có thể lắc đầu thở than, nữ nhi bị dắt đi còn chưa gã ra ngoài đã vì nam nhân mình lo nghĩ trên dưới, thời gian có mặt trong trang ngày càng thiếu. Đã không thể vãn hồi hắn cũng trợ giúp cho tiểu tế của mình, đem tài lực giúp đỡ cho con rể một tòa thành trì chậm rãi mọc lên. Đợt tham quan vụ khoai thu hoạch cũng chấm dứt, so với vụ lúa khoai lang lại có thời gian thu hoạch chậm hơn. Khi đến kỳ thu hoạch Thiên An liền cùng đám nữ của mình đến quan sát, tiện thể còn làm một buổi giả ngoại luôn. Chuyển khảo hạch này cũng nhanh kết thúc khi hoàng hôn buông xuống, Thiên An cũng nhanh chóng trở về chỗ ở của mình. Thời gian gần đây tu luyện của hắn càng ngày càng eo hẹp khi mà Hồ San, Hồ Oánh cả Diễm Linh Cơ mỗi ngày dây dưa đều rút hắn rất nhiều thời gian, lại có quá nhiều việc cần xử lý. Đêm tối, một tòa công trình tầm 500 mét vuông chiếm đóng một khu vực, lúc này đông lít nhít nhiều người vây quanh đó xếp hàng, ra vào liên tục, mỗi người đi ra gương mặt đều thỏa mãn hạnh phúc. Đặc biệt lại phân chia riêng biệt hai dòng người, một là nam, còn lại là nữ. Mà khu kiến trúc này chính là nhà vệ sinh công cộng mới được hoàn thành và đi vào hoạt động ngày hôm nay, tất cả bình dân bách tính đều có thể sử dụng lấy. Các gian phòng diện tích vừa phải đủ cho một người trưởng thành vào trong tắm rửa vệ sinh, bên trong lắp đặt các bồn cầu làm bằng sứ trắng được các thợ thủ công mỹ nghệ nặn đắp tràn đầy mỹ quan. Nam xẻ được dựng lên tường vừa phải để tiểu tiện, còn có cả một bồn cầu hiện đại dùng để đi đại tiện, thông qua các thanh trúc có mặt khắp nơi trở thành hệ thống các ống dẫn nước được bao bọc bên trong là các ống sảnh dẫn xuống hố phân bên dưới lòng đất. lại được cơ quan các bánh xe kim loại vận chuyển dẫn nước từ các con sông đổ về cung cấp nguồn nước giúp đẩy đi phân người hay nước tiểu hoàn toàn sạch sẽ không bốc mùi như các nhà cầu thời cổ đại. Khi mà các nhà vệ sinh bồn cầu trong đường nước của các thiết bị vệ sinh có một phần cong gọi là ống siphon hay gọi là ống con thỏ, có tác dụng như nút chặn không cho mùi hôi bay ngược trở lên, lại thường xuyên dội nước khiến cho mùi hôi rất ít tồn đọng đều dội xuống hố phân khổng lồ bên dưới. Tất nhiên Thiên An không thể đào ra được các ống nhựa nhưng hắn lại có thể dùng sành sứ dưới bàn tay của các thợ gốm chế tác mà thành. Tuy nhiên một điểm chết chính là thiết kế cong và sử dụng lâu ngày khiến chúng dễ lắng đọng cặn bẩn gây nghẹt và có mùi hôi, thậm chí cặn bã lắng đọng lâu ngày làm nghẹt tải. Con thỏ, còn một vấn đề nữa chính là hầm chứa phân bị đầy. Đầy, ở đây không phải do không phân hủy mà là vì bùn cặn tích lũy lâu ngày. Dù cho hố xí tự hoại tốt nhất thì sau thời gian dài lượng cặn bã tích tụ cũng sẽ đầy hố. Chính việc hố phân hủy bị đầy là nguyên nhân khiến khí hôi xuất hiện trong nhà tắm, thậm chí bay ra cả nhà. Trong nhiều trường hợp sai sót trong quá trình lắp đặt đường ống thoát khí cũng là một nguyên nhân khiến nhà tắm có mùi. Lý do là đường ống thoát khí khi bị sai lệch dễ bị tắc làm cho khí hôi bốc ngược trở lại. Thêm một vấn đề liên quan đến kỹ thuật lắp đặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trạng thái bình thường mực nước trong bồn cầu và ống siphon ngang bằng nhau. Mực nước thông thường tầm khoảng 10 cm, khi lắp đặt sai, nước ở ống thấp hơn khiến khí hôi trào ngược tỏa ra cả phòng. Va, áp va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Io, pet, ual, quýt, 2, ngoài ra có thể do thợ lắp nhầm đường ống sang bể phốt thay vì bể thoát nước riêng. Đường ống thoát nước ở bể thoát cũng là một nguyên nhân khiến cống ở sàn phát ra mùi hôi thối. Khi đường ống vào bể cao hơn đường ống thoát ra ngoài, đồng nghĩa với việc khi lượng nước trong bể thấp hơn lối thoát nước chúng sẽ tồn đọng lại. Lúc này đây, đường ống dẫn nước vào đang thông thoáng nên khí hôi theo đó bay ngược trở lại sàn nhà. Tuy nhiên những nhược điểm này cũng có thể khắc phục để giữ cho nhà tắm luôn sạch sẽ và thơm tho là thường xuyên cọ rửa thiết bị nhà tắm, sàn nhà. Hãy treo lông não hoặc những loại sáp thơm sẽ khiến không khí phòng tắm dễ chịu hơn nhiều. Luôn giữ nhà tắm sạch sẽ và khô thoáng thông qua việc lau dọn. Để xử lý cặn bã trong đường ống siphon hãy dùng chế phẩm làm sạch dạng nước hoặc dạng viên. Chỉ việc đổ vào bồn cầu, bồn rửa tay, ngâm theo thời gian hướng dẫn và giật nước. Sở dĩ muốn xây dựng nhà vệ sinh công cộng một phần chính là làm cho đô thành trở nên sạch sẽ khang trang hơn, cộng thêm cải thiện cuộc sống phần nào để bách tính tầng chót đối với Thiên An càng trung tâm hơn. Một phần khác hầm phân còn có thể đem đi làm phân bón, không thì có thể sử dụng khí ga bên dưới làm nhiên liệu đốt. Nhiều điều lợi như vậy tại sao hắn lại không làm chứ? Thật thoải mái, ha, so với trước kia đi đại tiện còn sảng khoái gấp nhiều lần. Thái tử điện hạ đối với chúng ta thật tốt, mụ con lại mắc tiểu rồi. Huynh đệ thế nào, nó ra sao? Nhẹ nhõm cả ra, huynh đệ ngươi cũng đến thử sau. Thật kỳ diệu, chỉ cần gạt cập nước trên bồn lại đem phân trôi đi hết. Phi, miệng chó không đặt được ngà voi. Đủ thứ thanh âm vang lên khi nhóm người dân chúng nhao lên, có người thoải mái hưng phấn bước ra khi đi vệ sinh xong, có những người chưa được vào hiếu kỳ lên tiếng, thậm chí không ít bé con còn muốn quay trở về một lần nữa. Cách chương.